xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xuyên không đến vào một đêm mưa, đầu óc choáng váng, trước mắt toàn là máu, bên tai là tiếng chửi bới thô lỗ của mấy gã đàn ông. Vũ Tam, cái thằng ngu này, nhất định bắt bọn tao theo mày vui vẻ. Giờ thì hay rồi, gây ra án mạng luôn. Tao đâu biết con nhãi này lại liều c, h, ế, tê lao đầu vào tường chứ. Lão tử còn chưa kịp cởi đai lưng, nó đã đờ, ớ, em một đầu vào rồi. Mặt thì mềm mà xương lại cứng thật. Ê, nhìn kìa, nó chưa c, h, ế, tê hẳn, vẫn còn hơi thở. Mau quăng nó về nhà lao đi. C, H, E, T ở đây thì không xong đâu. Tên cai ngục mà biết. Hắn C, H, A, T, D, E, U chúng ta mất. Chúng túm năm tụng ba lôi tôi lên rồi ném xuống đất. Bụi bẩn và cỏ vụn làm tôi sặc muốn chết. Tôi không dám ho mạnh. Đầu đau như búa bổ. Cố gắng mở hé mắt nhìn xung quanh. Ba mặt là tường đá, một mặt là song sát, nền đất bẩn thỉu phủ đầy rơm rạ. Góc tường có mấy con chuột đang cuộn tròn, kêu chít chít, ha, đúng là khởi đầu C, H, E, T tiệt. Tôi cẩn thận thử gọi, hệ thống, thiên mệnh nhân, cục xuyên sách, không có lấy một tiếng đáp lại. Mẹ nó chứ, kiếp trước tôi sống tốt, làm điều hay lẽ phải. Rốt cuộc là thằng khốn nào nửa đêm mưa gió lại đi trộm nắp cống? Hại tôi bước hụt một chân mà toi mạng vậy hả? Cách chương.